mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, Cổ Mộ Chi Chiến 8, Trương Duyệt vào không gian sau, kia Tam Chỉ Tông Tử mất đi rồi mục tiêu, nhất thời ngây ngẩn cả người, Trương Duyệt ở trong không gian luôn luôn chú ý bên ngoài. Phát hiện chúng nó đang dùng cái mũi nơi này khứu khứu. Nơi đó nghe thấy nghe thấy. Nhưng là, chính là không chịu rời đi. Chúng nó không đi, nàng tưởng rời đi này địa phương quỷ quái rất khó. Hiện tại nàng đều không biết nên lâm sở sở cái gì hảo. Nói nàng số mệnh cao, phát hiện năng lượng thạch, còn liên tấn 2 cấp khả nàng đem này tam chỉ này nọ cấp làm xuất ra. Có thể thấy được vận xấu cũng không thiền, bất quá nàng so với lâm sở sở càng không hay ho. Bị mấy thứ này tranh thượng, đều không biết khi nào thì tài năng đi ra ngoài. Nàng thời gian dài như vậy không trở về. Thẩm Nhiên ở bên ngoài khẳng định sẽ lo lắng. Nói không chừng đã xuống dưới tìm chính mình. Hiện tại nàng trốn được trong không gian. Cho dù hắn tìm được nơi này, chính mình cũng vô pháp cùng hắn lấy được liên hệ. Vạn nhất bỏ lỡ làm sao bây giờ? Linh Điệp, ngươi có không có biện pháp đem bên ngoài kia tam chỉ cương thi làm đi? Trương Duyệt đi đến không gian kia vạn tử thiên hồng trong hoa viên. Tìm kiếm đang ở chịu khó thu thập phấn hoa Linh Điệp. Muốn nhìn một chút nó có biện pháp nào không bang được đến chính mình. Linh Điệp theo một đóa hoa tâm lý nâng lên tràn đầy phấn hoa đầu đến. Chủ nhân, tà ảo thuật chỉ có thể đối có tư duy nhân loại hoặc động vật có tác dụng. Đối này đó đã không có sinh mệnh hơi thở quái vật là vô pháp có hiệu lực cho nên. Đây là giúp không xong. Trương Duyệt minh bạch sau không khỏi có chút nhụt chí. Lần này nàng là thật không có biện pháp. Chỉ có thể tạm thời tránh ở trong không gian không ra. Đồng dạng, lâm sở sở bị hai cái tông tử truy không chỗ có thể trốn. Đánh lại đánh không lại. Bởi vì nàng thủy dị năng đối chúng nó khởi không xong cái gì mãnh liệt dùng. Phát hiện chính mình trốn không thoát, vừa rồi lại gặp trọng thương Lục Tử Phong trốn trong một cái góc xó. Nàng chạy nhanh chạy tới, đem hắn mang theo cùng nhau vào không gian. May mắn nàng trong không gian còn có một chút dược cùng đồ ăn. Còn có thể chống đỡ thượng vài ngày. Thẩm Nhiên nhảy xuống hố sâu rơi xuống vị trí không tốt lắm. Dừng ở cổ mộ trước nhất đoan. Hắn không biết Trương Duyệt hiện tại ở đâu vị trí. Chỉ có thể từ đầu từng bước không gian đi tìm đi. Này dọc theo đường đi gặp không ít cơ quan, phát hiện không ít quan tài, cũng thấy được không ít kim ngân châu bảo ngọc khí cùng dụng cụ. Bất quá hắn đối này đó một điểm hứng thú đều không có. Thầm nghĩ nhanh chút tìm được Trương Duyệt, lo lắng nàng có sinh mệnh nguy hiểm đi dựa vào trực giác. Hắn nhưng là càng ngày càng hướng cổ mộ trung ương đại cung điện đến gần rồi. Đi đến một cái tiểu thiên điện thời điểm, vừa khéo nhìn đến lâm sở sở bị hai cái tông tử truy. Sau đó lắc mình tiến không gian trong nháy mắt, hắn trực giác, Trương Duyệt chính là tại đây cái phương hướng. Hiện tại lâm sở sở gặp tông tử, như vậy Trương Duyệt rất có khả năng cũng gặp, lại nhìn đến này hai cái tông tử thực lực không thấp. Thẩm Nhiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, Trương Duyệt có nguy hiểm đi hoắc hoắc kia hai cái tông tử mất đi rồi lâm sở sở này mục tiêu. Rất nhanh liền phát hiện Thẩm Nhiên, sau đó hướng tới hắn bật đi lại, thấy thế, Thẩm Nhiên chạy nhanh đối với không khí đánh ra nhất đạo kim quang. Cũng ở mặt trên cấp tốc viết vài cái tự, chờ đem tự viết xong lập tức hình thành nhất đạo kim sắc ký hiệu. Tông tử khiêu tới được thời điểm. Còn không chờ chúng nó phát ra công kích, ký hiệu lập tức phát ra nhất đạo kim sắc quang mang. Bắt bọn nó đánh bay khai đi, Thẩm Nhiên không có ham chiến. Hắn lại viết một đạo định thân phù, đánh vào kia hai cái tông tử trên người bắt bọn nó định trụ. Chỉ cần nửa giờ này định thân ký hiệu sẽ mất đi hiệu lực. Dù sao này hai cái tông tử là đuổi theo lâm sở sở tới được. Liền bắt bọn nó ở tại chỗ này thủ các nàng tốt lắm mà ni dựa vào trực giác nêu lên. Hắn bước nhanh xung hướng đại điện, trong đại điện trống trơn lượng như ban ngày. Tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì, bên trong té trên mặt đất ngã trái ngã phải gì đó. Vô không kể ra phía trước kịch liệt đánh nhau tình huống. Nhưng là hắn không thấy được Trương Duyệt, chỉ nhìn đến Tam Chỉ Tông Tử đứng ở một chỗ, ở không liều mạng khứu. Trên mặt mặc dù không biểu cảm, hắn lại nhìn ra chúng nó nghi hoặc, không CV by Lovely Day không? Hết chương.